Khi nấu ăn, hắn sẽ nhớ rõ không được bỏ thêm ớt xanh, bởi vì Mạc Phong rất ghét thứ này. Mỗi lần thấy ô mai, hắn sẽ bất chi bất giác mua rất nhiều. Bởi vì Mạc Phong thích ăn ô mai, mỗi lần làm bánh gato xoài, hắn sẽ hưng phấn chạy tới gõ cửa nhà Mạc Phong, rồi mới nhớ ra Mạc Phong không có nhà. Ở trên kênh dạy nấu ăn, hắn sẽ vô thức nhắc đi nhắc lại món mà Mạc Phong thích. Đại thần, anh đã dạy mọi người nấu thịt bò bít tết rồi mà, nhất định là Sama rất thích ăn thịt bò bít tết. Cung Thu, tôi chỉ muốn kiểm tra xem mọi người có chú ý nghe giảng không thôi. Ừ, rất tốt, tất cả đều rất chăm chú nghe. Sau đây tôi sẽ dạy mọi người một món khác. Sama, món tôm hùm phô mai bỏ lò. Này anh đã giảng đến 3 lần rồi. Đại thần thật là đáng yêu. Đại thần còn học nữa không? Cung Thu, khụ khụ. Món này hơi khó làm, tôi chỉ muốn chắc chắn là mọi người đã học kỹ rồi. Tất cả phải nghe cho kỹ đấy. Hết buổi học tôi sẽ kiểm tra. Mọi người, khóc thật sao đại thần? Còn phải kiểm tra, Sama, anh kinh khủng y như thầy giáo của bọn em. Cầu vở ghi chép nước mắt chảy ròng ròng. Cùng cầu, có bạn trẻ nào tốt bụng gửi cho tôi với. Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp say đắm, cầu vở ghi chép. O, GT, LT, O, 2 tháng, điện thoại di động của Mạc Phong tắt máy, anh không hề về nhà. Đã không biết bao nhiêu lần Tiêu Trình ngồi trước cửa nhà Mạc Phong, chờ cả tối. 2 tháng Tiêu Trình cũng chấp nhận sự thật rồi, anh ấy đi thật rồi. Nhắn tin qua kêu kêu, Mạc Phong cũng không trả lời. 2 tháng trôi qua, Mạc Phong chưa từng xuất hiện trên YY. Chuẩn bị của, hai công, nói cho hắn biết 2 tháng trước, Phong Mạc đã thông báo rời khỏi tổ kịch. Anh đang ở đâu vậy? Vì sao không nghe điện thoại? Góc chuyện audio.com, tôi quấy rầy anh lắm hay sao? Nếu đúng là thế tôi có thể rời đi mà. Có phải tôi bám lấy anh quá chặt nên anh không muốn gặp tôi không? Xin lỗi, trước đây mang đến nhiều rắc rối cho anh. Sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Bản thân đáng chết, chưa bao giờ Tiêu Trình hận bản thân như bây giờ. Đến khi hắn phát hiện ra những tin nhắn Mạc Phong gửi cho hắn, gấp gáp mở điện thoại ra xem mới thấy có 5 cuộc gọi nhỡ của Mạc Phong. Vì sao lúc đó hắn ngu ngốc muốn yên tĩnh một mình? Vốn cho rằng mở số điện thoại công việc công ty có việc gì gấp thư ký sẽ báo lại, hơn nữa còn có Mạc Phong ở đó, hắn có thể yên tâm. Vốn chỉ muốn để bản thân mình được yên tĩnh một chút phòng ngừa bất cứ người nào tới quấy rầy. Kết quả lại chính do bản thân mình ngu si ép Mạc Phong phải đi. Câu cuối cùng Mạc Phong nhắn lại vào đúng đêm hắn trở về, vì sao hôm đó hắn không lên mạng, vì sao không gõ cửa nhà Mạc Phong. Trong 2 tháng này, đã biết bao lần hắn nấu cháo từ sáng sớm, cất vào cặp lồng giữ ấm mới nhớ ra Mạc Phong đã đi rồi. Không biết trong cuộc sống không có hắn, Mạc Phong có ăn cơm đúng giờ hay không, có lại đau dạ dày hay không. Mỗi lần điện thoại di động vang lên, Tiêu Trình luôn rất kích động, nhưng lần nào cũng không phải là Mạc Phong. Chỉ cần Kiêu Kiêu có tin nhắn, Tiêu Trình sẽ thấy khẩn trương, không dám mở. Hắn vô cùng mong chờ lời hồi âm của Mạc Phong, lại vô cùng sợ thất vọng. Đạo diễn ban đầu của hai công, đã giải quyết xong chuyện ngoài đời, quay trở về nhận bộ kịch này lần nữa. Vị đạo diễn này là một người có tính tình rất tốt. Bất kể Tiêu Trình biểu hiện tồi tệ tới mức nào, đạo diễn cũng không nổi giận. Quả nhiên hắn bị em mờ sao, không còn Mạc Phong nữa, hắn lại không biết phải phối bộ kịch này như thế nào. Mỗi lần tới hiện trường kịch, hai công tâm trạng của Tiêu Trình cực kỳ khẩn trương và kích động. Hắn hy vọng có kỳ tích xuất hiện, Phong Mạc có thể xuất hiện lần nữa. Có lẽ hết thảy chỉ là giấc mộng của hắn, Phong Mạc không đi đâu hết, anh ấy vẫn ở đó, hai người còn có thể bia kịch với nhau như trước, đấu võ mồm với nhau. Hiện trường, hai công, đạo diễn, giọng điệu khi nói những lời này cần dịu dàng hơn một chút. Cung Thu, ừ tôi thử lại lần nữa. Ngày mai tôi nhất định sẽ cho em một câu trả lời. Lần này tôi sẽ không trốn tránh nữa. Đạo diễn, được cứ như vậy là được. Thật sự có thể được sao? Khi hợp tác với Phong Mạc mỗi lần hắn cảm thấy rất hoàn mỹ rồi, Phong Mạc vẫn có thể bới móc ra lỗi sai. Vậy mà bây giờ đến hắn còn thấy mình phối không tốt, thiếu chút cảm xúc gì đó, đạo diễn lại cho qua. Mạc Phong, nói cho tôi biết rốt cuộc tôi phải phối bộ kịch này như thế nào? Bộ kịch này đã đem đến cho hắn rất nhiều vinh quang và fan hâm mộ. Có lẽ có rất ít CV dựa vào kỳ một của kịch mà đã nổi tiếng. Hắn phải may mắn lắm mới gặp được anh. Lời thoại trong bộ kịch này đều là Phong Mạc dạy hắn từng câu, từng chữ. Mỗi câu nói đều phải pia rất nhiều lần. Chuẩn bị, đại thần, âm thô đã thu xong chưa? Hoa Hướng Dương đã giao âm rồi, còn thiếu anh thôi. Cung Thu, thu xong rồi. Tôi gửi cho cô ngay đây. Chuẩn bị, được, khi Tiêu Trình đang định gửi âm thô kỳ 4 lên mạng, hắn do dự. Phần âm thô ngay cả chính hắn cũng không cảm thấy hài lòng này thật sự có thể giao cho người ta sao? Bộ kịch này đã tốn của Mạc Phong rất nhiều mồ hôi xương máu, làm sao có thể chỉ vì một mình hắn mà phá hoại cả kịch được? Góc chuyện audio.com, chấm, cung thu, chuẩn bị, xin lỗi, tôi làm mất âm thô rồi, tôi sẽ thu âm lại, chuẩn bị, nước mắt chảy ròng ròng, o, GT, LT, o, thông báo chính thức, hai công gặp nhau ắt có một thủ. Bởi vì chủ dịch công cung thu gần đây không được khỏe, hiện trường bia kịch tạm dừng. Thời gian mở lại xin chờ thông báo tiếp theo. Mọi người, cung thu đại thần bệnh nặng sao? Đại thần nhất định rất khó chịu. Thương quá, đại thần là một CV tốt, chưa từng vắng họp, đạo diễn bia thế nào cũng không giận, lần này nhất định là bệnh nặng lắm. Rốt cuộc Sa Ma ốm có nặng không? Lo lắng quá, đạo diễn, mệnh của tôi và tổ kịch này xung khắc sao? Vừa mới nhận kịch truyền thanh âm thô của chủ dịch công bị mất hiện tại còn bị bệnh, sẽ chẳng bao giờ phát kịch được mất, nước mắt chảy ròng ròng. O, GT, LT, O, cách chương.